Game Online 33 ngày. Chương 13, Day 13. Góc truyện audio.com. Bảng thuộc tính trong phong vân có gần như toàn bộ thông tin cơ bản về người chơi. Bao gồm ID, chức nghiệp, giá trị HP, MP, level, chẳng hạn như bảng thuộc tính trước đây của Chê Chung là ID, là kim hoa không phải cúc hoa level. 63 chức nghiệp, kỹ sư, chưa chuyển chức, HP, 109 MP. 34, bình thường Chê Chung rất ít khi để ý bảng thuộc tính, chủ yếu là vì với người chơi sinh hoạt như cậu mà nói. HP, MP cùng với level không có tác dụng gì lớn, nhưng hôm nay vừa mở bảng thuộc tính ra cậu liền sôi trào. ID, là kim hoa không phải cúc hoa level. 89 chức nghiệp, kỹ sư, chưa chuyển chức, HP, 200 MP, 134. Những thay đổi này không khiến cậu bất ngờ lắm. Đại thần mà, anh ấy online nick cậu cả một ngày. Luyện giúp cậu lên trên level 70 cũng không phải điều kỳ quái. Giá trị HP, MP của cậu tăng lên như nấm mọc sau mưa cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là, hàng chữ bên dưới rốt cuộc là có chuyện gì? Bang phái, hiệp cốt nhu tràng, phó bang chủ, sư môn, hiệp cốt nhu tràng sư phụ, tức mạc, OMG, liệu máy cậu có bị virus không? Hay là, kỳ thật, trò chơi đã bị người ngoài hành tinh đóng chiếm rồi hả? Junsu, em có gọi đồng bọn của mình đến xâm chiếm trái đất không? Hyung có thể bình thường một chút được không? Tối hôm qua lúc ngủ Hyung có nói mớ không? Không biết, em ngủ rồi, mập mạp cậu có biết không? Tiểu Bạch Bạch, tối hôm qua cậu nói. À, béo ca ca, tớ nợ cậu 500 đồng. Ngày mai sẽ trả, mập mạp liền bị người nào đó nhào tới cào cấu cắn xé không khác gì di di. Nhưng mà, tối hôm qua cậu có nói mớ không vậy? Nếu không sao hệ thống có thể thực hiện điều ước mà cậu nằm mơ hôm qua thế kia? Vậy giờ cậu cầu máy tính cho cậu ly hôn với Tuyền Thủy. Liệu ngày mai lúc online cậu có trở lại thành người độc thân không? Chê Chung dở nhật ký, 21. 33 tối hôm qua gia nhập băng phái. 22, 00 bái sư thành công. Khi đó hẳn là đại thần lên nick cậu. Chẳng lẽ, những điều này đều là đại thần làm sao? Đại thần có cả kỹ năng chạy vào mộng của người khác. OMG, cậu tối hôm qua có mơ thấy cái gì không nên mơ không nhỉ? Ziong Ziong mở khung chat, quả nhiên bên dưới kênh thế giới có thêm kênh băng phái. Lúc này mọi người đang điên cuồng tán phét, cảnh đại diện của băng phái là một thanh kiếm, bên cạnh ghi là nhân kiếm hợp nhất. Chê Chung quẫn bách mở giao diện băng phái ra, nhìn thấy vị phó băng chủ đã từng gặp một lần đang liến thoáng. Băng phái bỉm Pemper, Phụng Thiên thừa vận, băng chủ chiếu viết, băng chủ đăng cơ đã lâu. Hậu cung trống rỗng, chủ nhân để không, nay đặc biệt tuyển thục nữ nhập băng. Trong đó có bé cạch kim gia hiền lương tục đức, trầm ổn đoan trang, được lòng băng chủ, đặc biệt sắc phong làm băng chủ phu nhân. Khâm thử, băng phái trên mặt trăng không có muỗi. Thần, cần tuân thánh chỉ, băng phái đồ ăn giá rẻ. Nô tỳ tiếp chỉ, xấu hổ, băng phái bỉm Pemper, tên bệnh tâm thần này ở đâu ra vậy? Tiểu sầu sầu đâu, băng phái quỷ kiến sầu. Ở đây. Hyung mắt lé à, băng phái bỉm Pemper, khụ khụ, sầu thị vệ, kéo tên giả mạo kia ra chém đầu thị chúng, băng phái đồ ăn giá rẻ, oan uổng quá, đại nhân, bao đại nhân à khóc nấc, băng phái bỉm Pemper, cút, không biết là giờ nước ta đang tập trung tẩy chay đồ giả sao? Đồ giả phải bị tiêu hủy, đừng tưởng rằng nói sằng nói bậy là có thể giả mạo nương nương. Chúng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao có thể để lũ tiểu nhân các ngươi gian dối? Hừ mặt ngạo kiêu, băng phái quỷ kiến sầu. Bác công công V5 ngáp, băng phái bỉm Pemper, ai nha, đừng khích lệ người ta như vậy. Người ta sẽ xấu hổ đầy á phất khăn lùa. Băng phái quỷ kiến sầu. Chê Chung nhìn thấy bỉm Pemper dùng icon kia, nước vừa uống liền phun hết ra. OMG. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hóa ra công công cũng có thể mất hồn như vậy. Người này thật sự rất không đứng đắn. thảo nào có thể thành đôi với Kim Jun-su. Từ ngày quyết đấu kia, hai người vừa gặp đã yêu, về sau bắt đầu cấu kết làm việc xấu, gây hại Phong Vân, dù là việc gì cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hai người kia. Càng nghĩ càng buồn cười, Chê Chung ghé vào bàn phím, không nghĩ tới không cẩn thận ấn nhầm phím Enter, vì vậy trên màn hình liền xuất hiện một chuỗi ký tự đặc biệt. Bang phái là Kim Hoa không phải Cúc Hoa, em, bang phái Bỉm Pemper, em, bang phái Quỷ Kiến Sầu, em, bang phái Sữa Đậu Nành Thêm Cà Phê, tớ có vào nhầm phòng không? Bang phái Ghẻ Lau Nhà Yểu Điệu, cậu không đi sai, chỉ là bang chúng ta hôm nay bị người ngoài hành tinh xâm chiếm thôi. Khụ khụ, bang phái Sữa Đậu Nành Thêm Cà Phê, tớ thấy bang có thêm một phó bang chủ mới. Vị nào vậy nhỉ, bang phái Ghẻ Lau Nhà Yểu Điệu, chính là vị trên cùng ấy. Bang phái Tuyệt Sắc Yêu Nhện, chúng tôi chỉ thừa nhận Phương Hoa là phó bang chủ, người không có phận sự xin đừng làm ô uế mắt Tuyệt Sắc chúng tôi. Bang phái Ghẻ Lau Nhà Yểu Điệu, chập chập, mùi thuốc súng rất đậm nha. Bang phái Bỉm Pemper, vậy xin hỏi, cô coi tôi là cái gì? Bang phái Quỷ Kiến Sầu. Hyung không phải cái gì cả. Gọi Hyung là đồ vật là quá đề cao Hyung rồi, lau mồ hôi. Bang phái Bỉm Pemper, tiểu sầu sầu, em không được trực tiếp như vậy nha. Ai nha, bang phái Quỷ Kiến Sầu. Còn động kinh nữa buổi tối em đập Hyung đấy. Bang phái Bỉm Pemper, người ta gần đây đang đến tháng. Không tiện dậm chân, bang phái Quỷ Kiến Sầu. Cút, bang phái Tuyệt Sắc Bồng Bềnh. Mấy người đừng có đổi chủ đề. Lúc sát nhập với Tuyệt Sắc, không phải đã nói để Phương Hoa cùng làm phó bang chủ sao? Bang phái Bỉm Pemper, Thánh Thượng nói, chủ nhân nhà cô tư sắc bình thường, đợi kiếp sau đầu thai hãy tính. Bang phái Quỷ Kiến Sầu, thị đồng, tức mặc đã nói gì đâu? Hyung nói dài dòng như vậy là muốn chứng minh mình có tinh thần trọng nghĩa hay có văn hóa vậy? Lúc sát nhập bang đã nói rõ, hiệp cốt nhu chàng chỉ hỗ trợ mấy người. Nếu các cô có ý kiến, phiền nhìn lên góc trái bên trên có một chữ X đỏ đấy. Mời ấn lui bang, cảm ơn, người lãnh đạo hiệp cốt nhu chàng nói chuyện đều tùy hứng như vậy sao? Chê Chung Jiong, khó trách đại thần lại nói năng lạnh lùng như vậy. Hóa ra không phải mặt liệt, là lây bệnh. Quỷ Kiến Sầu mạnh mẽ xua đuổi người lúc trước thuộc bang Tuyệt Sắc. Một đám người chơi nữ liền bắt đầu điên cuồng, biểu đạt bất mãn mãnh liệt của mình với việc Phương Hoa tuyệt thế không phải phó bang chủ. Nhất thời, dư luận lại chuyển hướng sang cậu. Này, nhìn trên màn ảnh một loạt lời phản đối việc là Kim Hoa không phải Cúc Hoa gia nhập. Tim Chê Chung phát điên, vì sao lần nào cậu cũng là bia đỡ đạn vậy? Còn làm bia đỡ đàn nữa cậu biến thành cho mất, cứ lặp đi lặp lại mỗi trò này. Mấy người không ngán nhưng tôi phát chán rồi. Hôm nay cho mấy người biết Hoa Cúc cũng có tôn nghiêm của mình. Cậu chưa kịp nói gì, bang chủ đã hiện thân. Bang phái Tức Mạc, kể từ hôm nay, hiệp cốt nhu chàng chỉ có ba phó bang chủ là Quỷ Kiến Sầu, Bỉm Pemper, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Lúc tôi không có mặt ở đây, tất cả người trong bang phải nghe lời họ, một câu đã phá tan đường lui của đám người Tuyệt Sắc định làm ồn kia. Đồng thời cũng thành công ép nhân vật chính ra mặt, bang phái Phương Hoa tuyệt thế. Tức Mạc, em thấy chúng ta cần nói chuyện, thuê phòng đi, ô mô, thuê phòng. Kim Chê Chung nhìn thấy hai chữ kia đầu bắt đầu tưởng tượng. Một căn phòng nha, có giường đôi, có chăn, có phòng tắm, có cửa kính thủy tinh trong suốt o. Này, thật sự không có tiết tháo gì cả. Vậy mà dám nói mấy lời này trước mặt mọi người. Mấu chốt chính là, tại sao lại nói mấy lời này với đại thần nhà cậu? Sư phụ dù thế nào thì cũng coi là người trong nhà đúng không? Đang xoắn suýt từ thuê, cậu đã bị đẩy vào một gian phòng xa lạ. Sau đó nhìn thấy đại thần cùng Phương Hoa tuyệt thế đang tiến hành tranh luận kịch liệt về cậu. Thì thật chủ yếu là Phương Hoa tuyệt thế nói nhiều, đại thần vẫn luôn ở trong trạng thái im lặng, người ta nói 10 câu, anh chỉ một câu thôi đã đủ để giết chết người. Chẳng hạn như, Phương Hoa tuyệt thế, Tức Mạc, em thật không rõ, sao anh lại biến thành như vậy? Chúng ta trước kia không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ anh không nhớ rõ? Anh vì một người xa lạ mà hết lần này tới lần khác cự tuyệt em. Em không tức giận, em biết rõ đây chỉ là trò chơi. Nhưng lần này em không thể thỏa hiệp. Em đến trò chơi này cũng chỉ vì anh. Dốc sức liều mạng cây level cũng chỉ vì muốn ở bên anh. Dù ở trong trò chơi hay ở trường, tâm ý của em chẳng lẽ anh không biết sao? Chẳng khác gì kịch Quỳnh Giao cả. Thật buồn nôn, Chê Trung vắt chân cầm quả táo coi nó như đầu của cô gái kia mà cắn răng rắc. Chờ xem đại thần trả lời như thế nào. Không biết vì cái gì, cậu lại có trực giác rằng Phương Hoa tuyệt thế nhất định sẽ không nhận được câu trả lời dễ nghe. Tức mạc, vừa nghe điện thoại, cô đang nói với ai vậy? Ha ha, Chê Trung đập bàn điên cuồng cười. Không hổ là đại thần a. Nếu cậu là Phương Hoa tuyệt thế thì cậu chắc chắn chỉ muốn đi tự sát. Không còn mặt dày mà chơi phong vân nữa. Đáng tiếc, cậu đã đánh giá thấp tính kiên trì của con gái. Đặc biệt là tính kiên trì của một cô gái đang si mê người ta. Phương Hoa tuyệt thế, em có mấy lời muốn nói với anh. Tức mạc, nói, Phương Hoa tuyệt thế, có người ở đây. Tức mạc, cậu ấy không phải người ngoài. Có chuyện nói nhanh, tôi bận. Phương Hoa tuyệt thế, anh có tin em có thể khiến cho cô ta không lăn lộn nổi trong trò chơi này không? Anh có thể bảo vệ cô ta một lúc, không thể bảo vệ cô ta cả đời. Tức mạc, mấy lời này cũng tặng lại cho cô luôn. Chê Trung Hyung, Chê Trung đang vui vẻ xem hài kịch cầu huyết thì ma âm cao quãng 8 của Kim Jun Su cắt ngang. Sao vậy, hàng đã mang đến, Hyung xuống lấy đi, tại sao lại là Hyung? Bởi vì em không mặc quần áo. Chê Trung nhìn áo ba lỗ rách dưới trên người Kim Jun Su, nhịn không được bạo phát. Vậy em đang mặc cái gì kia? Kim Jun Su nghiêm túc cúi đầu nhìn quần áo của mình, vươn tay ra đằng sau cởi cái áo vốn không còn đầy đủ. Sau đó tùy tiện phun ra một từ, yếm. Chê Trung knock down, cầm tiền xuống tầng lấy cơm cho mấy người. Chê Trung vội vã chạy về trước máy vi tính. Lại phát hiện phòng nói chuyện riêng đã đóng cửa, mà một thông báo lòe lòe sáng trên đầu kênh thế giới khiến cậu như muốn mù luôn. Thông báo, người chơi Phương Hoa tuyệt thế rời khỏi hiệp cốt nhu trang. Sau đó bên dưới là hai đề nghị thêm hảo hữu, một từ bỉm pamper, một từ quỳ kiến sầu. Chê Trung ấn đồng ý, sau đó nhìn thấy hai người luân phiên oanh tạc khung chat. Hảo hiểu, bìm pamper, bé cải. Cậu với lão đại và Phương Hoa đã nói gì vậy? Cô ta vừa ra khỏi phòng đã lui bang. Còn nói nhất định sẽ khiến cậu hối hận. Hảo hiểu, quỳ kiến sầu, cúng bái, ing, hai người có phải đã bo bo không? Hảo hiểu, bìm pamper, tôi cũng muốn xem lăn qua lăn lại. Hảo hiểu. Quỳ kiến sầu, em cũng muốn xem TT, hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa, tôi thật sự không biết gì cả. Bạn học, Chê Trung khóc không ra nước mắt, vì sao cậu nhất định phải xuống gác lúc bọn họ nói chuyện? Vì sao cậu nhất định phải đi lấy cơm? Không ăn cơm sẽ chết đấy, sẽ chết đấy, sẽ chết đấy, nhưng mà, không biết đại thần đến cùng đã làm trò gì cũng khiến cậu tò mò chết đấy. Mắt nhìn Jun Su đang vồ hamburger ăn lấy ăn để, bạn học Kim Chê Chê bắt đầu giận chó đánh mèo. Đều tại tên Jun Su kia, nếu không phải tên nhóc đó, cậu sẽ không bị lỡ màn tuồng đặc sắc như vậy. Cậu đường đường là hoàng hậu chính cung, sao lại không biết bệ hạ đã đuổi phi tần đi như thế nào? Chấm chấm, GT, cách chương.